Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 937, chương 937, Mãng Quân Y muốn sanh biếc Adam. Y học trung tâm đều không có vấn đề đi. Binh Vương Quân Y liếc nhìn mọi người, thấy không có người lại nói tiếp, nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, đi tới đem sau lưng vây màn một chút xíu kéo ra. Mọi người một mảnh xôn xao, nhưng là sáu đầu lớn heo mập bị trói, chổng vó, vô thanh vô tức, trên thân kết nối lấy máy theo dõi, còn có tâm nhảy, hiển nhiên là đánh gây mê, cơ thể sống điều trị. Christina giờ mới hiểu được biến thái quân y binh vương ý tứ, khóe miệng nhịn không được hiện lên một chút đường cong, tự lẩm bẩm, ngươi thật đúng là một cái biến thái. Mỗi cái bác sĩ nội chú một con lợn, bác sĩ tập sự phụ trợ. Chấm ngoặc kép, binh vương quân y nhìn xem mọi người. Đương nhiên nếu có bác sĩ tập sự cảm thấy chính mình có thể làm được, cũng có thể trực tiếp bên trên. Chính các ngươi bên trong quyết định, ta chỉ cần cái này sáu đầu heo còn sống. Nói tới chỗ này, hắn từ trong ngực móc ra một cái dao quân dụng, trực tiếp hướng một đầu heo mập bên hông đâm tới. Động tác này quá thuần thục, thế cho nên trong bất chi bất giác, sáu đầu lớn heo mập đều bị đâm một đao. Bắt đầu đi, cứu sống bọn hắn. Binh vương quân y dùng vải lau mang máu dao quân dụng, nhấc lên cái cằm, ra hiệu mọi người có thể bắt đầu. Ngươi thật sự là một cái ác ma. Một nữ bác sĩ hai tay che miệng. Sau khi nói xong, tựa hồ cảm giác được lực đạo này còn chưa đủ. Trừng lớn hai mắt nhìn xem binh vương quân y, phát ra linh hồn chất vấn. Hao đè yêu, ngoặc kép, bọn hắn bị gây mê, không cảm giác được đau. Binh vương quân y trước kia không cảm thấy cái gì, ác ma liền ác ma thôi, đều nói nát, thế nhưng phía sau công kích linh hồn, lại làm cho hắn có chút kinh hãi. Không mở miệng không được giải thích một câu, ngươi có thể hỏi một chút bác sĩ thú y, ngươi đâm thương bọn hắn. Nữ bác sĩ kích động nói, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cơ thể người mô hình để luyện tập, đạt tới học tập hiệu quả. Ngươi vậy mà, hao đè yêu, ngươi là không muốn làm sao? Cùng một câu lật qua lật lại nói, liền hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại làm người ta sinh chán ghét. Binh vương quân y cau mày nói, đúng vậy, ta không muốn làm. Nữ bác sĩ nói xong liền hướng bên ngoài đi. Rất tốt. Binh vương quân y đưa mắt nhìn nữ bác sĩ rời đi. Nhìn về phía mọi người. Còn có ai? Có thể bắt đầu sao? Tên nhỏ con nhấc lên tay trái, dùng tay phải gõ nhẹ một cái đồng hồ, nhắc nhở thời gian quý giá, đừng lãng phí thời gian nữa. Đương nhiên, binh vương quân y có chút khó chịu nhìn xem tên nhỏ con. Hắn tại tên nhỏ con trên thân thấy được để hắn khó chịu khí chất. Để chúng ta sớm một chút kết thúc nỗi thống khổ của bọn nó đi. Tên nhỏ con nói một tiếng, liền lên phía trước trong cấp cứu ở giữa đầu kia heo. Christina theo sát phía sau. Carter lần nữa. Sau đó là lớn tiểu Gray. Job O'Malley là cái cuối cùng. Binh vương quân y kinh ngạc nhìn một cái đứng ở bên cạnh hoặc quan sát hoặc hỗ trợ cái khác bác sĩ. Nội chú, hắn đi tới y học trung tâm. Tự nhiên không có khả năng không hiểu rõ qua Adam thủ hạ tứ đại bác sĩ tập sự. Có thể tại loại trường hợp này, Adam thủ hạ bốn cái bác sĩ tập sự, toàn bộ điều động, chiếm nguyên bản bác sĩ nội chú vị trí. Những cái kia bác sĩ nội chú không có một cái nói chuyện. Không, thậm chí không có một cái chủ động tiến lên. Ngược lại là nhìn xem cái này bốn cái bác sĩ tập sự đi lên. Sau đó mới đi theo. Phảng phất đây là thiên kinh địa nghĩa. Trong này lộ ra tin tức, để trong lòng của hắn trầm xuống. Tại trong quân đội, cường giả vi tôn. Tại trong bệnh viện, cũng giống như thế. Tại cái khác bác sĩ nội chú trong mắt, tên nhỏ con, Lexi, Carter, O'Malley, hiển nhiên mạnh hơn bọn họ a. Không có khả năng. Binh vương quân y sau đó phủ định chính mình suy đoán. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Tự nghĩ nói, bên ngoài quả nhiên đều dơ bẩn. Cũng bởi vì Adam đang cần địa vị, liên đới dưới tay hắn mấy cái bác sĩ tập sự, đều cưỡi đến cấp trên bác sĩ nội trú trên đầu. Mà những này bác sĩ nội trú nhưng từng cái tập mãi thành thói quen. Ai? Chấm ngoặc kép. Đang lúc hắn âm thầm thở dài thời khắc, dư quang liếc về mọi người động tác, ánh mắt nhưng là khẽ giật mình. A cái này, 6 cái bị đâm thương heo, tại tên nhỏ con chờ 6 người trong tay, rất nhanh liền được cấp cứu. Động tác kia độ thuần thục, để hắn kém chút tưởng rằng về tới chiến trường. Nếu mà không phải tên nhỏ con bọn họ cấp cứu phong cách không phải chiến trường quân y cái kia một bộ, hắn cơ hồ liền cho rằng trước mắt 6 người này cũng đi qua chiến trường. Ta tốt, tên nhỏ con cái thứ nhất hoàn thành cấp cứu. Đáng chết, Christina nhìn thoáng qua, mắng một tiếng, tăng nhanh tốc độ, ta cũng tốt. Một lúc sau, Christina giơ hai tay lên, lớn tiếng kêu lên. Sau đó, Carter, hai cái Gray, đều tốt. Hunter bác sĩ, ta có thể đi rồi sao? Tên nhỏ con hỏi, ngoặc kép, có thể. Binh vương quân y kiểm tra sau đó, phát hiện không có kẽ hở, chỉ có thể gật đầu. Đúng rồi, tên nhỏ con đi vài bước, dậm chân quay đầu nhìn về phía binh vương quân y. Ngày mai còn nữa không? Loại này luyện tập kỳ thật rất tốt, chỉ là trước đây không có đầu. Không người nào nguyện ý tổ chức, nếu mà còn có lời nói, làm ơn nhất định cho ta biết. Đúng à, Christina cũng nhấn xuống đối cái này biến thái tâm tình. Tiêu cực, chuyên nghiệp phụ họa nói. Loại hoạt động này hiệu quả có thể so với cơ thể người mô hình thật tốt hơn nhiều. Xem ra chủ nhiệm đối mới tới coi như không tệ. Bằng không thì cũng sẽ không phê cái này kinh phí. Nhận trách nhiệm này, ngươi nói muốn huấn luyện chúng ta mấy cái tháng. Có phải hay không mỗi ngày đều một con lợn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Binh vương quân y không phản bác được. Nói đùa, một đầu lớn heo mập, như thế nào đi nữa cũng gần $100. 6 đầu chính là 5-600 đô la. Mỗi ngày 6 đầu lớn heo mập, mấy tháng xuống hơn $10,000. Phải biết, bác sĩ nội trú năm thu vào cũng bất quá $30,000. Trừ phi Adam mở miệng. Không phải vậy y học trung tâm tuyệt đối không có khả năng phê chuẩn khoản này kinh phí. Đến mức cái này 6 đầu lớn heo mập tuần hoàn sử dụng. Chờ cấp cứu sau khi hoàn thành, hắn liền chuẩn bị để bọn họ kết thúc cái này 6 đầu lớn heo mập thống khổ. Bởi vì cấp cứu sau khi hoàn thành, một khi gây mê đi qua, vết thương đau liền sẽ cuốn tới. Cầm heo làm cơ thể sống luyện tập là một chuyện, nhưng lặp lại luyện tập, để heo một mực đau đớn đó chính là một chuyện khác. Vừa rồi cái kia nữ bác sĩ, hao đẻ yêu, còn lời nói còn văng vẳng bên tai a. Hắn là mãng, nhưng còn không ngốc. Hiện tại động vật khoanh lại tổ chức có thể là càng ngày càng mãnh liệt. Đây mới là không có người tổ chức loại này vô cùng có hiệu quả luyện tập nguyên nhân vị trí a. Không phải vậy đường đường một cái bệnh viện lớn. Thật chẳng lẽ thiếu cái này mấy vạn đô la? Xem ra là không có. Christina thấy thế, rất thất vọng. Bởi vì kỹ thuật truy cầu mà đè xuống chán ghét một lần nữa hiện lên trong lòng. Nhìn binh vương quân y một cái, liền rời đi, cái kia ánh mắt hình như lại nói. Ngươi không chỉ là cái đồ biến thái, vẫn là cái vô năng biến thái. Tên nhỏ con bọn họ nhộn nhịp rời đi, chỉ có job còn chưa kết thúc. Hunter bác sĩ, gặp binh vương quân y đi đến bên cạnh hắn. Job cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó tiếp tục cấp cứu. Không sai kỹ thuật. Binh vương quân y nhìn hắn một cái, gặp trong mắt không có trào phúng, rất là hài lòng tán dương một câu. Cảm ơn. George khóe miệng nhịn không được vểnh lên. Nếu mà ngươi tại chiến trường, ngươi sẽ là một cái ưu tú quân y. Binh vương quân y vỗ vỗ George bả vai. Thật sao? George ánh mắt sáng lên. Hắn tại Adam thủ hạ 4 nhỏ bên trong, trước kia có học nhiều một năm ưu thế, nhưng hôm nay thực tập thời hạn lại nhanh kết thúc, hắn ngược lại hạng chót. Phía trước lại bởi vì Lít bị Adam ghét bỏ, hắn đã thật lâu không có nghe được loại này tán dương cùng khẳng định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.